Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, là ngươi sao? Tại mọi người chú ý dưới, Trịnh Học Dân vẻ mặt đắc ý đi đến đài, trong tay cầm một bó hoa tươi, không ngừng đối với mọi người phất tay, dường như hôm nay hắn là người thắng lợi một dạng. Làm Vu Tâm Nhị nhìn đến Trịnh Học Dân cái kia một thân mập mạp mà xấu xí khuôn mặt, trong lòng không khỏi một nắm chặt, mình đời này liền muốn cùng cái này người vượt qua a. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức quay đầu nhìn cửa một chút vị trí. Đảo qua một vòng, cũng không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, thất lạc cúi đầu xuống, hai mắt bao hàm lấy lệ nóng, cái mũi chua chua. Rốt cục khống chế không nổi rơi xuống nước mắt. Cái này một tái biến hóa, để mọi người thấy rất là kỳ lạ. Chẳng lẽ Vu gia đại tiểu thư không muốn gả cho Trịnh Học Dân cái kia ra hỏa? Bọn họ ào ào suy đoán, mà ngồi ở dưới đài lão Vu bà lại là nhìn lấy Vu Tâm Nhị hung hăng đến chừng liếc một chút. Thầm nghĩ đến, hôm nay lớn như vậy thời gian, người cô gái nhỏ này vậy mà khóc. Khóc cho ai nhìn? Người chủ trì thấy thế vội vàng giảng hòa nói ra. Xem chúng ta mỹ lệ tân nương, đã kích động rơi xuống hạnh phúc nước mắt, để cho ta lại một lần nữa dùng bàn tay âm thanh chúc phúc bọn họ. Trên đài nghi thức đang tiến hành, mà An Nhiễm thì là đứng tại dựa vào môn vị trí. Trong lòng cuống cuồng, ám đạo cái này Diệp Thần làm sao còn chưa tới. Một hồi chờ nghi thức hoàn tất, hết thảy đều muộn, hai cánh tay ở trước ngực siết thật chặt. Trong lòng bàn tay bất chi bất giác đạt được rất nhiều mồ hôi. Thực cuống cuồng người không chỉ là nàng, còn có Vu Hiểu Quyên, nàng thì một người tỉ tỉ như vậy. Bây giờ tỉ tỉ muốn gả cho một cái không thích người. Trong nội tâm nàng không so Vu Tâm Nhị dễ chịu, trong lòng thầm mắng. Cái kia đáng chết nam nhân, tỷ tỷ đều muốn xuất giá, thậm chí ngay cả đứng ra dũng khí đều không có. Trong thiên hạ còn có như thế không có cốt khí nam nhân mà. Trên đài người chủ trì giới thiệu sơ lược hoàn tất về sau, đi đến Trịnh Học Dân bên người, hỏi, xin hỏi Trịnh Học Dân tiên sinh, hôm nay là ngươi cùng Vu tiểu thư đính hôn nghi thức. Phải chăng có cái gì muốn biểu đạt lời nói với mọi người một chút? Trịnh Học Dân nghe vậy, trên mặt tươi cười, tiếp nhận microphone, đầu tiên là nhìn dưới khán đài mẫu thân, ngay sau đó một mặt hoa si mê gái, trai, nhìn xem bên người Vu Tâm Nhị. Hôm nay ta rất hạnh phúc, đi qua nhiều năm nỗ lực, rốt cục có thể có được Tâm Nhị, mà lại tại không lâu không đến. Ta sẽ cho nàng một cái lãng mạn nhất hôn lễ, cũng vô cùng cảm tạ mọi người có thể tới chứng kiến chúng ta ái tình, nói. Hắn theo trong túi quần móc ra một cái giới chỉ, đối với Vu Tâm Nhị quỳ một chân xuống đất, một mặt không kịp chờ đợi nói ra. Tâm Nhị, từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta Trịnh Học Dân nữ nhân, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Hai tay đem giới chỉ đưa tới Vu Tâm Nhị trước mặt. Tất cả mọi người không nói gì. Giờ phút này hiện trường vô cùng an tĩnh. Bọn họ đang đợi, đang bằng Tâm Nhị đồng ý về sau rít gào lên cùng tiếng vỗ tay. Vu Tâm Nhị nhìn lấy Trịnh Học Dân đưa qua giới chỉ. Nước mắt lại một lần nữa ngăn không được rơi xuống. Nàng ánh mắt bên trong có cửu hận. Nếu như không phải ngươi, nhà chúng ta hội rơi xuống như thế ruộng đất, ta phụ mẫu hội không có tự do. Bây giờ ngươi để cho ta gả cho ngươi. Lớn lên hít sâu một hơi, thế nhưng là đây hết thảy lại rất bất đắc dĩ. Có lẽ là trời xanh đang trêu cợt chính mình, có lẽ đây chính là vận mệnh. Nàng chậm rãi vươn ngọc thủ, Trịnh Học Dân giờ khắc này kích động đem giới chỉ lấy ra, chuẩn bị cho Vu Tâm Nhị đeo lên. Mọi người ở đây chuẩn bị phát ra chúc mừng tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Trước một giây, không có ta cho phép, ngươi làm sao có thể tùy tiện gả cho người khác. Tại cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm, cái thanh âm này không lớn, lại đầy đủ để tại chỗ tất cả mọi người nghe thấy. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người ánh mắt theo thanh âm nhìn sang. Chỉ thấy cửa vị trí. Đứng đấy một người tướng mạo thanh tú. Trên mặt mang nụ cười thanh niên. Chính chậm rãi đi hướng sân khấu. Trước hết nhìn đến Diệp Thần An Nhiễm. Kích động lệ nóng doanh tròng. Đến. Hắn rốt cục vẫn là chạy đến. Làm Vu Tâm nhị thân mật thư ký cùng bạn thân. Nàng không nguyện ý nhìn đến lão bản mình cùng không thích người cùng một chỗ. Mà lại, đoạn thời gian này đối Diệp Thần dài. Hắn phát hiện cái này người so Trịnh Học Dân mạnh hơn gấp trăm lần. Vu Tâm nhị đột nhiên nghe được cái thanh âm này. Thon dài ngọc thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong lòng thầm nghĩ là không phải mình quá tưởng niệm hắn. Cho nên chính mình nghe nhầm. Bình phục một chút tâm tình. Nàng vẫn là tràn đầy chờ mong quay đầu nhìn sang. Khi nàng nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Cái kia dừng lại ở buồng tim nam nhân. Nước mắt triệt triệt để ngăn không được. Ao ao chảy xuống. Trên mặt mang nụ cười. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Hắn thật đến. Là ngươi sao? Vu Tâm nhị vẫn còn có chút không thể tin được hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Trừ ta. Chẳng lẽ còn hội có người khác sao? Phốp phốp, Vu Tâm nhị một chút bật cười. Là hắn, chỉ có hắn mới có thể tại trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn chính mình. Chỉ có hắn có thể nói ra như thế tới nói. Đem người này cho ta oanh ra ngoài. Đứng trên đài Trịnh Học Dân nhìn đến Vu Tâm nhị phản ứng về. Sao, trong lòng dâng lên cảm giác bất an cảm giác. Đối với đông đảo bảo an quát, hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy hơn 10 tên người mặc tây phục tráng hán xông tới. Hiển nhiên bọn họ cũng là bảo trì hiện trường bảo an. Mọi người thấy thế, ào ào lui lại, lại là không ai rời đi. Phải biết đại gia tộc bên trong đã rất nhiều năm không có như thế cẩu huyết sự tình phát sinh. Càng đây là Trịnh gia, Vu gia hai gia tộc, nghĩ tới đây. Bọn họ thì càng không thể đi. Lăn đi. Chính mình rốt cục nhìn thấy Vu Tâm nhị. Lại bị những người này ngăn trở tầm mắt. Để Diệp Thần 10 phần không cao hứng. Phía trên không biết là người nào hô một tiếng. 10 cái tráng hán chạy Diệp Thần thì động thủ. Chỉ tiếc bọn họ quá coi thường Diệp Thần. Oanh vẻn vẹn mấy giây. Hơn 10 người tráng hán hết thảy nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích. Muốn không phải còn có thể nhìn đến bọn họ hô hấp. Mọi người thậm chí coi là Diệp Thần đem bọn hắn đều giết chết. Nhìn thấy có người gây bất lợi cho Diệp Thần. Vu Tâm nhị lại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Chạy Diệp Thần chạy tới. Diệp Thần trên mặt vẫn như cũ là treo nụ cười. Nhìn thấy Vu Tâm nhị chạy tới. Hắn một cái lắc mình đi vào bên người nàng. Trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Một cái tay biến mất Vu Tâm nhị trên mặt nước mắt. Hai người nhìn nhau giờ khắc này. Bọn họ không coi ai ra gì. Nhiều năm chỉ nhớ xông lên đầu. Người cõng ta đi lâu như vậy. Để cho ta xuống đây đi. Không có việc gì. Dù sao ngươi cũng không có nặng bao nhiêu. Chỉ cần ta còn sống. Liền sẽ không để ngươi làm không thích sự tình. Diệp Thần nhẹ nói. Ân, Vu Tâm nhị dùng sức. Chút gật đầu, trừ Vu Tâm nhị bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người một mặt quái dị nhìn lấy Diệp Thần. Ngoan ngoãn, gia hỏa này không phải đoạn thời gian trước cái kia một bước lên trời công tử ca Diệp Thần sao? Làm sao lại cùng Vu gia đại tiểu thư có một chân? Cái này nội dung cốt truyện có chút khiến người ta quay cuồng A Vu Hiểu Quyên vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình tỉ tỉ trong miệng nói cái kia nam nhân là Diệp đại ca? Một trận đâm đau lòng đau tại Vu Hiểu Quyên trái tim. Mọi người thấy tràng cảnh này. Không khỏi giật mình. Ám đạo gia hỏa này lợi hại như vậy. Khó trách Trần Lão Hội thu hắn làm khế tôn. Mà Long Thiên Giật nhìn đến cái tràng diện này lại là nhếch miệng lên. Bây giờ Diệp Thần liền Trịnh gia đều dám đắc tội. Xem ra chính mình lật bàn cơ hội tới. Chẳng lẽ ngươi muốn cha mẹ mình chết mất sao? Lão Vu Bà bỗng nhiên đứng người lên, đối với Vu Tâm Nhị uy hiếp nói ra. Giờ phút này tại dưới đài phụ thân, chính nở nụ cười nhìn lấy Vu Tâm Nhị. Hắn chậm rãi nói ra, hài tử, cùng hắn đi thôi, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ba ba cùng mụ mụ cứ yên tâm. Đây là một loại thấy chết không sờn cảm giác. Diệp Thần nhìn đến đây, ánh mắt đảo qua Vu Tâm Nhị phụ mẫu, mãnh liệt phát hiện, tại hai vị lão nhân trên thân lại có nhiều như vậy tinh thần khống chế gông xiềng. Nếu như là trước đó, Diệp Thần nhìn thấy loại tình huống này, khả năng còn có chút vò đầu, nhưng là hiện tại khác biệt, trên người hắn mỗi một cái kinh mạch đều tràn ngập tinh thần lực. Lạnh hừ một tiếng nhìn xem lão Vu Bà, lão bất tử. Chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi so trước kia biến đến càng khiến người ta buồn nôn. Nói, Diệp Thần giả bộ như muốn dáng nôn mửa hình dáng, mọi người mắt trợn tròn, tiểu tử này điên sao? Tại Yến Kinh, gia tộc nào không kiêng kỵ Trịnh gia cái kia công pháp tà môn? Hắn vậy mà thẳng thắn nói chủ nhà họ Trịnh là lão bất tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.